Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có vài phần không được tự nhiên. Ngại quá, vốn là tôi không được mời. Đâu có, đâu có. Tống Thần Vân xua tay. Chị chính là khách quý, em muốn mời cũng không được. Đây là lời nói khách sáo, trong lòng Tạ Phán Tình cũng hiểu rõ. Cũng không được tự nhiên, cười cười. Cô không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cô học văn không đến, cô giống như thật sự đến nhầm chỗ. Bọn Tống Thần Vân ngơ ngác nhìn nhau, không phải không chú ý đến vẻ xấu hổ trong mắt Tạ Phán Tình. Chẳng qua là mắt Tống Thần Vân nhìn ra cửa, không biết bây giờ điện thoại cho cô học văn có còn kịp hay không. Xoay người nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt mang theo vài phần lấy lòng. Chị dâu, chị chưa ăn gì đúng không? Hay là đến bên kia uống chút gì nhé? Điểm tâm hôm nay không tồi đâu, còn có các món ăn ngon. Chị đi ăn chút gì trước nhé. Được, Tạ Phán Tình thật sự có chút đói bụng. Lúc này Kiều Kiệt đuổi kịp. Tôi đi cùng em. Kiều Kiệt, không cần. Tạ Phán Tình có chút xấu hổ. Tôi có thể tự đi. Không có gì, tôi cũng đói bụng. Kiều Kiệt bước đến bàn thức ăn, bước chân vừa mới nhấc lên dừng lại, vỗ vỗ vai Tống Thần Vân. Cậu cũng đừng nên hiểu lầm, tôi đúng lúc gặp chị sâu trên đường nên em cô ấy đến đây. Tôi không có hiểu lầm. Ai ta hiểu lầm cũng chẳng sao, cô học văn không hiểu lầm mới được kìa. Không đúng, tôi nhất là cô học văn đừng tới. Vừa rồi anh ta thật sự đã quên mất mình có mời cả Lâm Thiên Y. Chẳng qua là Lâm Thiên Y đang ở thành phố C, mọi người chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, muốn cô ấy tới để náo nhiệt thêm một chút. Chết rồi. Tống Thần Vân liếc nhìn bọn người Đỗ Lợi Tân một cái. Các cậu, cho tiền giúp tôi tiếp khách một chút, tôi đi gọi điện thoại cho cố học văn. Nghĩ đến là không được. Ừ, Đỗ Lợi Tân gật đầu, nghĩ theo hướng Tạ Phán Tình rời đi. Nếu anh ấy cũng tới, nói một tiếng, bảo Hồ Nhất Dân đi đón Lâm Thiên Y. Biết rồi. Phiền muốn chết, tên Kiều Kiệt này, sao lại mang Tạ Phán Tình đến cơ chứ? Tống Thần Vân vừa mới cười với khách khứa xung quanh, vừa cầm điện thoại gọi cho cố học văn. Nhưng mà điện thoại của học văn không có người nghe máy, lại gọi cho Lâm Thiên Y cũng không có người nghe. Có thể đang trên đường đi, không thể có điện thoại. Xong đời rồi, nếu như để Tạ Phán Tình thấy của học văn đi cùng với Lâm Thiên Y, với cá tính của cô gái đó, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa đây. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Tạ Phán Tình hót rượu lên người của học văn, Tống Thần Vân có loại cảm giác thái sơn đè đầu. Làm sao bây giờ? Tạ Phán Tình ăn chút đồ ăn lót dạ, cảm thấy không đói lắm, tầm mắt nhìn về phía Kiều Kiệt. Anh ta đang bưng một ly rượu đứng bên cạnh cô. Cậu đi theo tôi làm gì? Tạ Phán Tình nhìn trái nhìn phải. Người đến đây phần lớn cô đều không biết. Kiều Kiệt, làm ơn cách xa tôi ra một chút. Cô là gái đã có chồng, không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Tôi đâu có theo em. Kiều Kiệt vô lại nói. Tôi cũng đói bụng. Sao? Em tới lấy thức ăn được, tôi lại không được phép tới sao? Anh... Tạ Phán Tình bị anh ta làm cho nói không nên lời, trừng mắt đi anh ta một cái, tức giận xoay người bước đi. Này, em đi đâu vậy? Tôi đi toilet. Tạ Phán Tình liếc. Dù sao anh cũng không đến mức muốn đi theo chứ. Không cần. Kiều Kiệt có phần xấu hổ. Em đi đi. Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn một người mặc quần áo của phục vụ viên, họ đứng đến toilet, rời khỏi sảnh thực rượu. Khách sạn rất lớn, Tạ Phán Tình quanh quẩn vài vòng mới tìm được toilet. Vừa ăn xong đồ ăn, màu son cũng bị phai. Cô mở chiếc túi sách nhỏ tô lại son, nhìn lại chính mình, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới rời khỏi. Vừa rồi đến đây là rẽ trái, bây giờ trở về thì đúng là rẽ phải. Tạ Phán Tình nhìn những cánh cửa kia có chút đau đầu, phát hiện bên này không có phục vụ viên nào. Luẩn quẩn hai vòng rốt cục tìm thấy một biểu đồ, phía trước không xa chính là sảnh tiệc. Nhất chân định đi đến đó, lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Làm phiền em rồi. Cố học văn, anh ấy đến rồi sao? Ánh mắt Tạ Phán Tình sáng ngời. Khi đang định tiến lên, một giọng nói dịu dàng của phụ nữ truyền đến tai. Không phiền gì cả. Phụ nữ. Bước chân Tạ Phán Tình đột nhiên chậm lại, thảm dưới chân nhẹ đi vài bước chân của cô. Đột nhiên cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập. Nhẹ bước về phía trước từng bước một, lại từng bước một. Sau đó ngay tại ngã rẽ, cô thấy được thật sự là cố học văn. Áo khoác trên người anh đã được đổi, thay bằng một bộ vest màu đen. Đứng trước mặt anh là một cô gái. Cô gái cầm trên tay một chiếc cà vạt tinh xảo, đang ngẩng đến lồng vào cổ cố học văn. Cô gái kia có một đôi tay xinh đẹp trắng nõn tinh tế, giống như đầu hành. Đôi tay kia đặt trên cổ cố học văn, lật cổ áo chỉnh sửa cà vạt cho anh, sau đó bắt đầu thắt. Anh đó, Động tác của Lâm Thiên Y vô cùng thành thạo. Vẫn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net